Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, trên dưới đều âm. Canh, 3, chuyện này lão tam phụ trách tuyên truyền, ta phụ trách tiếp đãi, Hứa Thanh ngươi coi như mặt bàn là được, ngươi phân 4, 2 ta 3, đội trưởng phi tốc mở miệng, không sai, ta đi tuyên truyền. Nói Hứa Thanh đồng dạng muốn đi khiêu chiến Liên Minh Thiên Kiêu. Tam sư huynh cười tủm tỉm, nhẹ giọng mở miệng, "Đúng, liền nói hắn lần này không phải toàn bộ khiêu chiến, mà là chọn lựa mấy người đi tiến hành sinh tử chi chiến." Đội trưởng lấy ra quả táo, ăn một miếng, "Cụ thể danh sách còn không có định, ta đang suy nghĩ khiêu chiến ai." Hứa Thanh nghĩ nghĩ sau mở miệng, ba người nhìn nhau một cái. Đội trưởng giống như cười mà không phải cười. Tam sư huynh một mặt ôn hòa. Hứa Thanh ánh mắt yên tĩnh. Quyết định như vậy đi. Liên minh những người kia đều không phải người ngu. Phàm là có chút ý thức, đều sẽ nghĩ tới đến đưa chút đồ vật. Đội trưởng tăng hắng một cái. Nhìn chung quanh một chút. Hai người tiếp tục. Ta đi khác thủy trì đi dạo. Nơi này nữ đệ tử quá ít. Nói. Đội trưởng đứng dậy ly khai. Tam sư huynh cũng duỗi lưng một cái, hướng về phía Hứa Thanh đánh cái chào hỏi về sau, hướng về thủy trì bên trong cái khác tông đệ tử tới gần. Trên mặt mang theo ôn nhu, vẻ vô hại hiền lành, Hứa Thanh không có trả lời, nhắm mắt lại yên lặng thổ nạp, nhưng rất nhanh Hứa Thanh mở mắt ra. Hắn nhìn thấy một cái liên minh nữ đệ tử, đang nhích lại gần mình, sắc mặt ửng đỏ, cẩn thận ngồi xuống. Còn như tam sư huynh bên kia, Hứa Thanh mục quang đảo qua, phát hiện hắn cùng một đám liên minh đệ tử, đang cười cười nói nói, lẫn nhau đều rất hòa thuận dáng vẻ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết là bởi vì thủy trì linh khí rất đậm, tách ra một chút chính mình che lấp, mặc dù không có hoàn toàn tiêu tán, trừ phi là quen thuộc chi nhân, nếu không rất khó liếc mắt nhận ra, có thể dù chỉ là hiển lộ bộ phận. Hắn dung nhan cũng vẫn là lộ ra yêu dị vẻ đẹp. Suy tư một phen, Hứa Thanh nhắm mắt tiếp tục ngồi xuống. Có thể không lâu sau đó hắn vẫn là mở mắt. Hắn bốn phía, lại tới ba cái nữ đệ tử. Cả đám đều ngồi tại hắn tứ tọa, lẫn nhau xì xào bàn tán. Tựa như tại lấy luận tướng mạo của hắn. Thậm chí còn có một cái gan lớn nữ đệ tử. Chú ý tới Hứa Thanh mở mắt, khẽ cười một tiếng. Vị sư đệ này, ngươi là cái nào tông nha? Có chút lạ mặt, Hứa Thanh không nói chuyện. Hai mắt nhắm nghiền, thời gian trôi qua. Một canh giờ sau, đội trưởng ăn quả táo khẽ hát từ đằng xa trở về. Hắn cảm thấy các thủy trì khác cũng không có ý nghĩa. Nữ đệ tử càng ngày càng ít. Thế là trở về tìm Hứa Thanh cùng lão tam. Có thể đi gần thủy trì. Thấy rõ nơi này đằng sau. Đội trưởng con mắt bỗng nhiên trợn to, bài hát đoạn mất, quả táo cũng quên đi ăn. Hắn ngơ ngác nhìn trước đó lúc rời đi, còn có chút vắng vẻ thủy trì. Giờ phút này bên trong, tu sĩ đông đảo, lại hơn phân nửa đều là nữ đệ tử. Lão tam tại thủy trì một bên, trái ôm phải ấp, đang cùng ba năm người nữ đệ tử nhỏ giọng nói chuyện. Khi thì gây nên những cái kia nữ đệ tử tiếng cười. Mà một bên khác, nơi hẻo lánh bên trong Hứa Thanh bóng dáng, đã biến mất, lúc trước hắn chỗ chi địa bốn phía, đều là nữ tu, một màn này, để đội trưởng thở dài. Hắn biết vì sao cái khác trong hồ nữ đệ tử ít, thế là không phục nhanh đi mấy bước, cũng muốn xuống trì, nhưng người ở đây quá nhiều. Đội trưởng đang muốn xuống dưới, một cái sắc mặt có tàn nhang mặt tròn nữ đệ tử bất mãn ngẩng đầu. Nhìn hắn liếc mắt, nơi này đều không có địa phương. Người một đại nam nhân cũng không cần trở lại. Đi các thủy trì khác không được sao? Mắt thấy đại sư huynh bị quở trách. Lão tam cười cười, vỗ vỗ bên người nữ đệ tử đầu. Đứng dậy ly khai thủy trì. Lôi kéo một mặt buồn bực đội trưởng ly khai. Nơi này tình huống như thế nào? Lão tứ đâu? Đội trưởng quay đầu mắt nhìn thủy trì. Lão tứ sớm đã đi. Còn như nơi này tình huống như thế nào? Đại sư huynh ngươi còn đoán không đi ra không? Hồng nhan họa thủy a, đội trưởng lần nữa hít khẩu. khí, mà giờ khắc này Hứa Thanh đã về tới chỗ ở, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trong cơ thể hắn linh khí nồng đậm, không thể không nói Uẩn Tiên Cổ Hà hoàn toàn chính xác kỳ dị. Hứa Thanh cảm thấy như lâu dài tại bên trong tu hành, liền xem như trên thân dị chất lại nhiều chi nhân, cũng đều sẽ chậm rãi dị chất càng ngày càng ít. Mặc dù đi căn không có khả năng, còn sẽ từ từ sinh sôi, nhưng trường kỳ nhờ vào đó tu hành, làm đến thể nội dị chất cực kỳ bé nhỏ, vẫn là có thể. Khó trách Liên Minh muốn mở ra cấm kỵ diệt đi Thiểu Ti Tông đập lớn, đem Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông dẫn tới. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn xa đông phương, cái hướng kia là Thái Ti Tiên Môn chỗ khu vực, cũng là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà chảy vào cùng chảy ra địa phương. Có ba thành khúc sông đều tại Thái Ti Tiên Môn phạm vi bên trong. Có thể tưởng tượng, có được sông này thượng du Thái Ti Tiên Môn, thu lợi tự nhiên lớn nhất. Hứa Thanh nhắm mắt, tiếp tục ngồi xuống. Một đêm đi qua, làm sáng sớm ngày thứ hai đến lúc, Thất Huyết Đồng tạo thành Thương Thảo Đoàn, bắt đầu cùng Thất Tông Liên Minh chính thức tiếp xúc, thương nghị chọn chỉ cùng nhập vào các loại. Chờ, tất cả chi tiết liên quan đến một cái thượng tông nhập vào, chú định trận này trao đổi không có khả năng rất nhanh kết thúc. Bên trong dính đến các mặt cực kỳ hỗn tạp, như trận pháp kéo dài, như thương nghiệp tục tiếp, cùng pháp quy điều lệ cải biến chờ chút. Hứa Thanh làm dự thính thành viên, tham dự một nửa sau hắn cảm giác đến phát chán, dứt khoát trở về chỗ ở tiếp tục tu hành. Hắn đã đem Thất Thải Phong Ngâm đăng triệt để dung nhập thể nội. Mà tại đem hắn hoàn toàn nắm giữ về sau, Hứa Thanh phát hiện một cái thú vị biến hóa. Cái kia chính là, làm có được hai cái mệnh đăng về sau, bọn chúng lẫn nhau chi gian đều có gia trí. Điểm này, để Hứa Thanh hứng thú rất lớn. Thế là càng nhiều tinh lực phóng ở trên đây, đi cẩn thận thăm dò cùng nếm thử. Mà cùng hắn đồng dạng lựa chọn không đi dự thính các phong điện hạ không ít, phần lớn chỉ là lộ mặt tìm cái lý do chạy đi, mở mới riêng phần mình khiêu chiến chi hành. Rất nhanh, trong liên minh các tông đệ tử đều oanh động lên. Thất Huyết Đồng các phong điện hạ, khiêu chiến của bọn hắn cực kỳ phách lối, thanh thế hùng vĩ, nhất là đệ nhất phong càng là dùng nhị điện hạ làm đại biểu, thẳng đến Lăng Vân Kiếm Tông. Cái khác phong cũng là như vậy. Trong lúc nhất thời, cao tầng tại thương nghị chi tiết, đệ tử thì là chiến ý thao thiên, làm cho trong liên minh các loại nghị luận liên tiếp, ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cho đến đi qua ba ngày, từng đầu di chuyển nhập vào chi tiết bị song phương đại biểu không ngừng thương nghị xuất ra lúc, Thất Huyết Đồng các phong đối Thất Tông khiêu chiến cũng đến gay cấn, thắng bại mặc dù đều có thể Thất Huyết Đồng trên khí thế rõ ràng cao hơn. Nhất là theo một đầu tin tức truyền ra, toàn bộ liên minh đệ tử triệt để oanh động. Tin tức này cùng Hứa Thanh có quan hệ, đúng là hắn dục lựa chọn khiêu chiến mục tiêu sự tình. Tin tức này vừa ra, liên minh các phong thiên kiêu người người cảm thấy bất an. Bọn hắn lòng dạ biết rõ Hứa Thanh tồn tại là như trước đó thánh quân tử như vậy, lục hỏa chiến lực có thể cùng một tòa thiên cung kim đan một trận chiến chi nhân. Loại này kinh khủng tuyệt thế chi tu, không người nào nguyện ý đi cùng hắn giao thủ. Nhất là trong tin tức còn nói là sinh tử chi chiến, kể từ đó tự càng là khiến người ta run sợ. Mà tránh chiến chấm dứt tại mặt mũi. Thế là trong đó có thông minh chi nhân như Chu Khải Phàm chi lưu, trong bóng tối liên hệ đến đội trưởng kia bên trong, đưa ra lễ vật, phóng thích thiện ý. Việc này rất nhanh liền bị trợ giúp tản ra ngoài. Sở dĩ rất nhanh các phong thiên kiêu lo lắng bị người khiêu chiến, đều an bài theo trong bóng tối tiếp xúc, biểu lộ thiện ý. Chuyện này tự nhiên cũng truyền đến liên minh cao tầng trong tai. Thế là cái này một ngày, tại cùng Thất Huyết Đồng thương thảo tất cả chi tiết đều không sai biệt lắm đạt thành chung nhận. Thức sau khi, phe liên minh đại biểu hướng lần này Thất Huyết Đồng đại biểu Thất gia biểu đạt bất mãn. Các ngươi Thất Huyết Đồng cái khác phong đệ tử khiêu chiến Thất Tông thì cũng thôi đi, coi như là lẫn nhau so tài. Có thể cái kia Hứa Thanh lục hỏa chiến lực còn muốn đi khiêu chiến, Đây không phải bắt nạt người sao? Trước đó mọi người không phải liên minh. Có thể hiện tại chúng ta là một gia nhân à? Không phải còn không có khiêu chiến à? Thất gia mở miệng cười. Tồi tệ nhất chính là cái này. Lão thất ngươi mấy cái kia đệ tử. Thế mà còn câu cá. Thậm chí nhà ngươi lão đại còn thả ra gió. Nói là ai cho ít. Liền đem tên ai viết tại sinh tử chiến trên danh sách. Cái này cũng quá đáng. Tướng ăn quá khó nhìn. Đây đều là cùng ai học. Thất gia vội ho một tiếng. Là có chút tướng ăn khó coi. Bất quá đều là tiểu hài tử. Chơi đùa mà thôi. Các ngươi làm sao còn tưởng thật. Đúng. Liên quan tới ta tông đến sau trận pháp quyền hạn nơi này. Ta còn có một cái nghi vấn. Tới. Chúng ta tỉ mỉ thảo luận một chút. Liên minh đại biểu nghe vậy im lặng. Ám đạo cái này đều người nào a? Đáy lòng không khỏi đối với tương lai bát tông liên minh cục diện. Có chút đáng lo. Thực tại là hắn cảm thấy. Cái này thất huyết đồng. Phỉ khí quá nặng đi. Trước đây ít năm. Không dạng này a, liên minh đại biểu thở dài. Hữu tâm không đi để ý tới. Có thể thất gia cười tủm tỉm lôi kéo hắn. Nghiêm túc thảo luận. Cứ như vậy, thời gian lại đi qua 2 ngày. Thất huyết đồng cùng liên minh chi tiết thương nghị. Triệt để hoàn thành. Cũng chính thức kết minh thông cáo toàn bộ Nghênh Hoàng Châu. Làm cho Nghênh Hoàng Châu nội quan chú việc này thế lực khắp nơi. Cũng bắt đầu đối cái này bát tông liên minh một lần nữa đánh giá. Đồng thời Nam Hoàng Châu thất huyết đồng Sơn Môn. Cũng nhận được đến từ lão tổ mệnh lệnh. Bắt đầu đem di chuyển mang lên nhật trình. Theo chiếu kế hoạch, muốn trong vòng 1 tháng. Hoàn thành di chuyển. Mặt khác liên minh nơi này. Cũng muốn đi cấu thành truyền tống trận. Làm thất huyết đồng đến có thể thuận lợi hơn. Đồng thời cái khác phong điện hạ đối thất tông khiêu chiến. Vẫn còn tiếp tục, nhưng hôm nay chú ý chi nhân không nhiều lắm. Tất cả mọi người đang chăm chú Hứa Thanh bên kia. Muốn nhìn một chút hắn cuối cùng khiêu chiến ai. Dù sao, đưa ra thiện ý đệ tử còn là không ít. Mà liền tại mọi người chú ý việc này đến tiếp sau thời điểm. Thất gia tìm một ngày. Ngày trước rất nhiều người mặt. Nghiêm túc quát chính mình cái này 3 cái đệ tử. Ngôn từ đều là thân là liên minh một trong. Không thể nội bộ đi sinh tử khiêu chiến. Càng là đưa ra Hứa Thanh loại này chiến lực. Không thích hợp đi bắt nạt liên minh gia nhân. Mà Hứa Thanh 3 người cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Rất có bị sư tôn vào đầu ăn gậy trực tiếp gõ tỉnh cảm giác. Lẫn nhau đều mở miệng biểu thị biết được việc này không ổn. Thế là hủy bỏ khiêu chiến. Làm cho chuyện này. Hoàn mỹ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Một màn này. Để những cái kia đưa ra thiện ý thất tông đệ tử. Như Hoàng Nhất Khôn cùng Ngô Khải Phàm. Chỉ có thể cười khổ. Bọn hắn từ vậy mà nhìn ra đây là thất huyết đồng cái này sư đồ 4 người hát một tuồng kịch. Trần Âm. Đường đường linh táng. Thế mà phối hợp mấy người đệ tử đi làm như thế. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn nói không? Nên lời cái gì? Nhân ra mỗi lần một câu đều đứng tại đạo lý bên trên. Ngay tại liên minh đệ tử phần lớn cảm thấy bị âm thời điểm, liệp dị môn bên trong, một tiếng oanh minh truyền đến, Tư Mã Như theo bế quan chi đi ra, nàng không có đột phá thành công, tòa thứ 2 thiên cung còn chưa từng hình thành, nhưng nhìn xem cùng hắn đệ thê thảm, lại nghĩ tới chính mình phân thân diệt vong, thế là trước giờ xuất quan chuyện thứ nhất, nàng hướng thất huyết đồng đưa đi một phong chiến thư. Khiêu chiến Hứa Thanh, trong lúc nhất thời, việc này oanh động bát phương, muốn biết Tư Mã Như là thiên cung kim đan, khiêu chiến của nàng nhìn như lấy lớn hiếp nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không cảm thấy là như thế này. Phản lại cảm thấy đây là thế quân lực cho nên một trận chiến. Thực tại là Hứa Thanh nơi đó, thay thế thánh quân tử về sau, đã trở thành bát tông liên minh đệ nhất thiên kiêu. Có thể trấn thiên cung. Trận chiến này, Hứa Thanh thân là thất huyết đồng nhất chú mục đệ tử. Hắn không tiện cự tuyệt, mà thất gia cũng cho truyền câu nói. Thích hợp ẩn tàng, buông tay một trận chiến. Đánh ra ta tông chi uy. Mặt khác Tư Mã Như kia nữ oa có 2 cái trái tim. Phía bên phải chi tâm. Đối ngươi ngày sau có tác dụng lớn.